Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223. Mỹ nữ hợp tác, nhân một mực nhàn rỗi, dù là không tai không bệnh, cũng sẽ cảm giác mình thân thể và linh hồn phảng phất đang không ngừng mục nát, cho là mình rất nhàn, cả ngày không tìm được chuyện làm nhân, cả đời cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, làm bất cứ chuyện gì đều rất đơn giản. Đối người khác mà nói, kim tiền không phải là vạn năng. Đối với hắn mà nói, kim tiền không gì không thể. Chỉ cần có tiền nạp, thề không lưỡng lập địch nhân, cũng có thể biến thành hắn nô lệ. Học kiến thức, tiêu ít tiền nạp, muốn học đồ vật, trong nháy mắt là có thể học được. Học võ công, tiêu ít tiền nạp, dây thay đổi cao thủ tuyệt thế dễ như trở bàn tay. Bạn gái, tiêu ít tiền nạp, muốn cho người nào thích bên trên hắn, người đó liền sẽ yêu hắn. Ngoại trừ kiếm nhiều tiền bên ngoài, còn lại bất cứ chuyện gì cũng trở nên dị thường đơn giản. Hắn không nghĩ sau này mình nhân sinh chỉ còn lại kiếm tiền. Cho dù một ít không quan trọng thêm mất thời gian phí sức chuyện, hắn cũng nguyện ý đi làm một làm. Có duyên thọ dược tề, lại có nạp hệ thống, sinh mệnh vô cùng vô tận hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Vốn là đầy cổ võ công pháp, dị năng, tu chân công pháp, ở kiếp trước giới không vớt được chỗ tốt gì. Hắn đã có thể trở lại Thiên Lam Tinh, từ đủ loạn tâm tư. Hắn dự định lại dừng lại một đoạn thời gian, làm chút có lợi cho dân tộc chuyện. Cái thế giới này nhân, cũng là hoa hạ nhân, coi như không phải là kiếp trước hoa hạ nhân, nhưng chung quy là hoa hạ nhân. Giống như một cái hàng năm ở bên ngoài đi làm nhân, thấy đến từ cùng một cái tỉnh người xa lạ, đều sẽ cảm giác được phi thường thân thiết. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng, trong đó tình nghĩa, không có trải qua nhân khó mà lãnh hội. Vật dĩ loại tụ, rất nhiều lúc, người sẽ căn cứ người khác tướng mạo, tuổi tác, tính cách, thân cao, chức vụ, giới tính, quê quán các loại, đem người khác kéo vào trận doanh mình, hay hoặc là đem người khác chất đến trận doanh mình bên ngoài. Rất xinh đẹp nữ nhân, thích với rất xinh đẹp nữ nhân ở đồng thời, rất ít có rất xinh đẹp nữ nhân, vì vượt trội chính mình tướng mạo, mà với một đám sắc đẹp hơi kém nữ nhân đợi chung một chỗ. Một đám nữ nhân đều dài hơn được một dạng người tướng mạo vóc người xuất chúng. Các nàng không cô lập ngươi mới là lạ. Trong thời gian ngắn, xung khắc như nước với lửa. Dĩ nhiên, chỉ cần một lúc sau, nhìn nhau không quen hai người, cũng có thể tương kính như tân. Không có hắn, thói quen, nữ nhân còn như vậy, nam nhân như cũ như vậy. Phảng phất giống như miêu nhi không với cẩu nhập bầy. Ngươi lựa chọn người khác thời điểm, người khác không phải là không đang chọn ngươi. Gặp phải hoa hạ nhân, Trần Vũ chuyện đương nhiên coi bọn họ là thành đồng bào. Cho dù là bọn họ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cơ duyên xảo hợp đi tới cái thế giới này, không vì những đồng bào làm một chút việc, hắn tâm lý hơi quá không đi. Ngươi không có hành lý. Liễu Hàm Ảnh đi tới Huyền Tổ căn cứ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, chúng ta là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, yêu cầu mang hành lý sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, lần này đi bán Nhi Khang, tốt hơn mấy ngày, ngươi cái gì cũng không mang. Liễu Hàm Ảnh nghi ngờ hỏi, mang tấm thẻ là được, thiếu cái gì mua cái gì, còn cần phải mang đồ vật sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, thời gian không còn sớm. Hà Hướng Nam nhắc nhở, đi thôi, Trần Vũ cười nói, đối phương khí chất, vóc người, dung mạo câu dai, coi như ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Có một mỹ nữ làm bạn, đường đi nhất định rất vui vẻ. Ít nhất bây giờ hắn là cho là như vậy. Leo lên đi bán Nhi Khang máy bay, nhàn rỗi buồn chán hai người, vừa nói vừa cười hàn huyên. bên cạnh có chút hói đầu người đàn ông trung niên, nhìn một cái Liễu Hàm Ảnh, trong lòng nhất thời lửa nóng, xuất ra trên người điện thoại di động, mở ra miễn đề, lớn tiếng gọi điện thoại. Lưu Bí Thư, giúp ta mua một chiếc du thuyền. Ông chủ, giá bao nhiêu vị? Liền cái loại này 200-300 triệu sang trọng du thuyền. Đúng ông chủ, cúp điện thoại, người đàn ông trung niên lại gọi mấy cú điện thoại. Hoặc là mua cái gì xe sang trọng, hoặc là mua cái gì biệt thự. Người lúc trước làm gì? Liễu Hàm Ảnh cười hỏi. Cũng không làm gì, chính là cho Thái Dương Trang chốt mở điện. Trần Vũ cười nói, hì hì hì, Liễu Hàm Ảnh không nhịn được phình bụng cười to. Vị này tiểu thư, ta họ Phong Phạm, đây là ta danh thiếp. Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm danh thiếp. Ta không có hứng thú nhận biết ngươi. Liễu Hàm Ảnh lạnh lùng nói, Phạm Kiến Mạnh, danh tự này rất có nội hàm a. Trần Vũ nói, nơi nào có nội hàm? Phạm Kiến Cường đại vui nếu ngắm hỏi. Bị mỹ nữ cự tuyệt, chính lúng túng không thôi hắn. Đã có người thức thời cho hắn một nấc thang, trả lại cho hắn một tia bắt lại mỹ nữ hy vọng. Té đọc thật có ý tứ. Trần Vũ nói, Cường xây Phong Phạm, trước mặt một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Hiếu kỳ té đọc một lần. Ha ha ha ha ha. Người chung quanh không khỏi cười to. Ngươi, ngươi, chúng ta đi nhìn. Hừ, Phạm Kiến Cường tức giận không thôi. Tiếng Hán bác đại tinh thâm, đồng âm tự rất nhiều. Một ít người tên chính đọc không việc gì, té đọc liền có ý tứ. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Trần Vũ gặp phải không ít tên có ý tứ đồng học, đồng nghiệp, bằng hữu. Không xuyên Việt trước, hắn có đồng học kêu Dương Quang, có đồng học kêu Dương Vĩ, có đồng nghiệp kêu Hà Nam, còn có đồng nghiệp kêu Hà Bắc. Một ít người tên cùng một cái địa danh cách đọc giống nhau, một ít người tên cùng chuyện nào đó cách đọc giống nhau. Niên thiếu không hiểu chuyện hắn cũng giễu cợt quá tên người khác, chờ hắn tuổi tác cao cũng liền ở tâm lý cười trộm xuống. Hắn cười người khác tên họ thời điểm, người khác hồi nào không thể đùa bỡn hắn. Thừa dịp hắn nhập thần đang lúc, kêu lên một tiếng thành ngữ, chờ hắn đáp lại sau đó, người khác liền nói là thành ngữ, làm cho hắn cực kỳ lúng túng. Người trung niên nhìn một cái liền không phải là thứ tốt gì. Nào có nhân gọi điện thoại thời điểm, dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện. Đây là trên phi cơ có được hay không? Chung quanh cũng không cái gì tiếng ồn. Cũng không phải là đang nháo thành phố gọi điện thoại. Đối với hành vi không ngay thẳng, lòng mang ý đồ xấu nhân, Trần Vũ từ trước đến giờ không có cảm tình gì, xỉ vả một chút đối phương cũng coi là làm tên trừ hại. Không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy. Liễu Hàm Ảnh cười nói, nhằm vào một ít người mà nói, ta là một người xấu, nhưng chung quy mà nói, ta còn là một người tốt. Một cái có lợi cho người tốt, có hại với người xấu, Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, cái gì gọi là có hại với người xấu, Liễu Hàm Ảnh hỏi, có hại với người xấu nhân, ở những người xấu kia trong mắt, không phải là người xấu sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, cưỡng từ đoạt lý, không nói lại ngươi, Liễu Hàm Ảnh cười một tiếng. Máy bay lập tức cất cánh, mời mọi người, một cái nữ tiếp viên hàng không nắm máy bộ đàm nói. Trần Vũ không nói thêm gì nữa, nghiêng dựa vào ghế, nhanh chóng ngủ, đến London rồi, thấy máy bay dừng lại, Liễu Hàm Ảnh đẩy hắn xuống. Nhanh như vậy, Trần Vũ hỏi, mấy giờ rồi, Liễu Hàm Ảnh nhắc nhở, chúng ta thế nào đi Boston? Trần Vũ hỏi, chuyển cơ. Liễu Hàm Ảnh lại nói, ở phụ cận quán rượu ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, hai người ngồi máy bay tiếp tục chạy tới Bán Nhi Khang. 3 giờ sau, trên phi cơ 7 mồm 8 mỏ chó vào, không ít người thét chói tai không dứt. Mau tỉnh lại, xảy ra chuyện, Liễu Hàm Ảnh vẻ mặt hốt hoảng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Vũ trấn định như thường hỏi, coi như bị mấy trăm viên đầu đạn hạt nhân đồng thời trúng mục tiêu. Lấy bây giờ hắn cường độ thân thể, cũng sẽ không thương tổn đến một sợi lông. Trong mắt người khác đại sự, hắn thấy, rõ ràng chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Cơ trưởng bị phân tử khủng bố đánh chết. Liễu Hàm Ảnh nói, phân tử khủng bố đây? Trần Vũ hỏi, phân tử khủng bố bị mấy cái giải ngũ quân nhân tiêu diệt. Liễu Hàm Ảnh nói, đến bán Nhi Khang lại gọi ta là. Trần Vũ nói, không người sẽ lái phi cơ. Liễu Hàm Ảnh nói, không phải là máy bay ấy ư? Ta đi mở. Trần Vũ đứng dậy, bước nhanh đi về phía buồng lái này. Ngươi làm gì? Một cái dương nữ tiếp viên hàng không hỏi. Lái phi cơ à? Trần Vũ nói, ngươi sẽ lái phi cơ. Dương nữ tiếp viên hàng không kinh hỉ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.